Vạn đạo Long Hoàng, chương 1152, đánh giết linh thần thất trọng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiền bối quá khen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói: "Ha ha, không cần khiêm tốn, mấy người này liền trở thành ta thuốc bổ a, bao nhiêu có thể để cho ta khôi phục một chút nguyên khí." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn cười ha ha một tiếng, hóa thành một đoàn ma khí, sẽ bị Lục Minh đánh giết. Thiên võ kiếm phái cao thủ huyết nhục khẽ quấn ở, toàn bộ bị hắn hấp thu. Tạ Loạn không biết tu luyện là cái gì công pháp, phi thường bá đạo, trực tiếp một cái võ giả tinh khí thần hấp thu, chuyển hóa làm hắn tự thân tinh khí, đơn giản có thể so với cửu long thôn phệ chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Tạ Loạn cảnh giới cao thâm mặt chắc, coi như ở trong hoàng giả, đều xem như cường giả, có đủ loại thủ đoạn, cũng là bình thường. Tiếp theo, Tạ Loạn bắt chước làm theo, đem còn lại 4 người, toàn bộ hấp thu luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn trên người ma khí một trận ngọa nguậy, khí tức mạnh lên một chút. Linh thần ngũ trọng, lục trọng thực sự quá yếu, chỉ có thể khôi phục từng chút một, nhưng là thắng không Lục Minh. Ở phía đông, có linh thần thất trọng võ giả chính đang chạy đến. Hắc hắc, cũng không sai thuốc bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Loạn hắc hắc cười lạnh. Tạ Loạn mặc dù khí tức uể oải, khí huyết suy yếu, chiến lực so toàn thịnh thời kỳ kém cách xa vạn dặm, nhưng là hắn linh thức vẫn như cũ phi thường khủng bố, chính là võ hoàng cấp bậc linh thức, có thể cảm ứng xa xôi cự ly tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn mỗi lần đều có thể trước giờ cảm ứng địch nhân. Linh thần thất trọng sao? Vậy liền giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt, một tia phong mang chợt lóe lên. Hắn đoán chừng, hoàng thất Tạ gia, khẳng định ưng thuận quý giá ban thưởng. Bằng không thì những cái này cũng không phải là hoàng thất Tạ gia người. Làm sao khẩn cấp như vậy muốn giết hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng muốn giết hắn, liền muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Lục Minh bước chân đạp mạnh, hướng về phía đông mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh phía đông phương hướng, có hai cái 50-60 tuổi đại hán, đang hướng về Lục Minh phương hướng bay đi. Hai người đều là người mặc áo bào trắng, gánh vác chiến kiếm, xem xét liền biết rõ là thiên võ kiếm phái cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một người trong lòng bàn tay nâng một cái trận bàn, trên trận bàn có một cái điểm sáng đang lấp lóe, cự ly bọn họ không xa, sắp tới. Lục Minh kẻ này chính ở đằng kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn còn chưa có chết. Ha ha, xem ra là chúng ta hai người trước hết nhất tìm tới hắn. Hai người cùng nhau cười một tiếng. Trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. http://choangkiwatui.net Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, hắn làm sao hướng về chúng ta nhích tới gần. Đột nhiên, trong đó một người mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ phát hiện, trên trận bàn cái kia điểm sáng. Lúc này đang nhanh chóng hướng về bọn họ tới gần. Ha ha, tiểu tử này thực sự là chịu chết a, hắn khẳng định không biết chúng ta ở chỗ này. Cho nên tùy ý tuyển một cái phương hướng đi. Mới vừa tới là chúng ta bên này. Ha ha, nhìn đến lão thiên đều ở giúp chúng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người khác cười to. Bọn họ tự nhiên không biết có tạ loạn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ loạn việc này, quá trọng đại. Hoàng thất Tạ gia cũng không có tiết lộ ra. Thậm chí, ở hoàng thất Tạ gia bên trong, cũng chỉ có số ít người biết rõ mà thôi. Hoàng thất Tạ gia đối ngoại nói chỉ là một cái lục minh mà thôi. Hai người vừa nói, một bên phi hành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, phía trước, một cái hắc bào thanh niên đạp không mà đến. Ba người ánh mắt đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng khiến hai cái thiên võ kiếm phái cường giả ngoài ý muốn là. Nhìn thấy bọn họ, lục minh trong mắt, giống như không có mảy may vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại tràn ngập một tia sát cơ. Cái này khiến hai người trong lòng nhiều hơn một loại dự cảm không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lắc lắc đầu, đem trong lòng dự cảm không tốt vung ra não hải bên ngoài. Một cái linh thần tam trọng hậu bối mà thôi. Cho dù là mạnh, lại nghịch thiên, lại có thể vượt qua bốn cái cấp bậc. Cùng linh thần thất trọng bọn họ một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ sống mấy ngàn năm, liền không có nghe nói có cái nào thiên kiêu có thể ở linh thần cảnh vượt qua bốn cái cấp bậc. Lấy linh thần tam trọng, chiến linh thần thất trọng, có thể đi đến linh thần thất trọng, lại còn sẽ có kẻ yếu. Đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Lúc tuổi còn trẻ, đều là một phương thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cảm thấy, bọn họ suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Đánh giết kẻ này a, đến lúc đó thu hoạch được ban thưởng. Chúng ta theo giá trị chia đều. Trong đó một người mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cảm thấy lục minh không thể nào là bọn họ đối thủ. Nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng,

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lòng chảo toái không? Cùng chiến kiếm liên tục phát sinh va chạm. Nhưng chiến kiếm hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không địch lại cửu long. Lúc trước, Lục Minh mới vừa tiến vào cửu U Ma vực thời điểm. Đối mặt Hoàng Thất Tạ ra linh thần thất trọng cường giả. Cần siêu phụ tải mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Mới có thể đánh giết đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, Lục Minh không cần siêu phụ tải mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Liền có thể áp chế đối phương. Hơn 10 chiêu sau, chiến kiếm hoàn toàn bị áp chế. Bị cửu long không ngừng oanh kích. Đang không ngừng chấn động. Run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu long mỗi một chiêu bên trong đều ẩn chứa chấn ngục thiên công. Uy lực quá mạnh, mỗi một chiêu đều giống như có một khối thiên bi chấn áp mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Một cái khác thiên võ kiếm phái cường giả kêu thảm. Hắn bị tạ loạn đánh chết. Bị một đoàn ma khí bao quanh bao lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhường cho Lục Minh đại chiến cái này cường giả tâm lý rung động. Trong lòng tràn ngập ra vẻ sợ hãi. Tâm lý loạn, thực lực càng yếu. Hơn bị Lục Minh bắt lấy cơ hội liên tục mấy chiêu đánh vào trên thân kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng một tiếng. Thần kiếm nổ tung, người này lộ ra bản thể, sắc mặt trắng bạch, miệng phun máu tươi, cực tốc lui lại, muốn đào tẩu, cửu long đạp không, tốc độ nhanh kinh khủng, đuổi theo đối phương phát động liên tục công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy chiêu sau đó, người này kêu thảm, ngực bị cửu long long chảo cào xuyên, bị đánh giết ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.